Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E rằng Trần Hoang Đường trở về lần này cũng không phải chỉ vì báo thù. Bởi vì người ông ta muốn giết gần như đều đã giết sạch rồi. Ngay đến nhà họ Tiền. Nhà họ Tiền đến giờ sớm đã là một gia tộc đứng đầu cũng đã hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm. Tiếp theo sẽ là ai? Rất nhanh, tin tức đã được truyền ra ngoài. Là nhà họ Giang, là Lâm Thị. Hiện giờ, quan hệ giữa Lâm Thị và nhà họ Giang cũng đã không còn là chuyện bí mật gì. Nhà họ Giang ủng hộ Lâm Thị hơn nhiều so với hai dòng họ giàu sang quyền thế đẳng cấp khác. Hơn nữa, người tên Giang Ninh ở Lâm Thị lại mang họ Giang. Chuyện Lâm Thị khiến sản nghiệp quốc nội của nhà họ Bảo thất thế. Lần này Trần Hoang Đường trở lại còn không phải bởi vì đối phó với Lâm Thị hay sao? Hầu hết tất cả mọi người đều chú ý đến nhà họ Giang. Chú ý đến Lâm Thị. Cũng trong lúc đó, Lâm Vũ Chân thực sự có hơi lo lắng. Cái người tên Trần Hoang Đường này hình như rất mạnh. Một mình ông ta đã có thể dấy lên hoang mang lo sợ ở miền Bắc. Hơn nữa còn có cảm giác ông ta hoàn toàn chính là một người chẳng có chút giới hạn nào cả. Nhà họ Bảo đã mất trí đến như vậy rồi sao? Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh. Cái người tên Trần Hoang Đường này có phải là muốn giết anh hay không? Hành động liên tiếp của Trần Hoang Đường chắc chắn là đang muốn gửi đến toàn miền Bắc một thông điệp. Chính là ông ta muốn giết ai thì liền có thể giết người đó. Ông ta đã biến mất quá nhiều năm. Mọi người cũng đã quên mất nỗi hoảng sợ năm đó. Càng khiến người ta quên mất năm đó còn có nhà họ Bảo có thực lực lớn mạnh đến mức khiến bọn họ hoảng sợ. Mà hiện tại, bọn họ chính là muốn giẫm đạp lên Lâm Thị, giảm lên xác của Giang Ninh. Bọn họ muốn nói cho tất cả mọi người biết sự thực này một lần nữa. Lâm Vũ Chân thì đang lo lắng nhưng Giang Ninh lại ngồi vắt chân trên sofa. Một tay cầm bịch khoai tây chiên. Một tay cho khoai tây chiên vào miệng. Ai muốn giết anh cơ? Giang Ninh, Lâm Vũ Chân nói. Anh nghiêm túc chút đi. Cô thực sự lo lắng. Cô biết Giang Ninh đã trải nhiều rồi nhưng cái người tên Trần Hoang Đường vừa từ nước ngoài trở về. Hơn nữa hơn 20 năm trước ông ta cũng đã rất lợi hại rồi. Đã qua hơn 20 năm như vậy. Không biết hiện giờ còn sẽ lợi hại đến mức nào nữa. Không thể không cẩn thận xem xét cho được. Anh rất nghiêm túc. Giang Ninh nói. Bà xã à, so ra thì anh càng muốn biết rốt cuộc ai có thể giết được anh hơn những người khác đấy. Cách chương.